Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1347, chương 1349, may mắn Triệu Nguyên Thanh. Canh thứ 2, cầu tất cả, đang chờ đợi thời gian bên trong. Lý Trường Sinh chuẩn bị luyện chế lại một lần một bộ tinh thần bàn. Hiện tại hắn chiếm cứ Thiên Linh Đế Quốc. Phụ cận quốc gia người thống trị cũng tại tranh nhau chen lấn cúi đầu xưng thần. Xưng thần tiến cống, hắn đã là đông nam khu vực người thống trị. Làm thế nào có thể thiếu khuyết những thứ này tương đối tầm thường tài liệu? Cho dù là luyện chế tử phủ kỳ chân cấp thái dương tinh thần bàn cùng thái âm tinh thần bàn tài liệu, hắn đều có thể gom góp. Cái này chờ đợi dòng dã 5 ngày. Như thế có chút vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Nguyên bản hắn thấy, gia nặc cổ hẳn là sẽ giống cái khác hỗn loạn tà ác ác ma một dạng kích động muốn chiếm lĩnh cứ điểm. Trong đó, Lý Trường Sinh bỏ ra 2 ngày thời gian luyện chế ra một bộ tinh thần bàn. So trước đó bộ kia còn phải mạnh hơn một phần. Này chủ yếu là càng thêm thuần thục quan hệ. Bao quát tử phủ kỳ chân cấp mặt trời. Thái âm tinh thần bàn. Thừa phía dưới 3 ngày thời gian. Lý Trường Sinh phần lớn thời gian đều tại cảm ngộ đại ngũ hành thuật. Cuối cùng mò tới cánh cửa. Không hổ là 3.000 đại đạo bên trong bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Cảm ngộ độ khó khăn viễn siêu đại thôi diễn thuật. Cũng may mắn Lý Trường Sinh thể nội ẩn chứa ngũ sắc khổng tước tinh huyết. Lại thêm cầu đạo ngọc giác cùng trí tuệ quả hiệu quả. Mới có thể trong khoảng thời gian ngắn sơ bộ lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật. Lý Trường Sinh thí nghiệm một phen. Dù là chỉ là mới nhập môn hạm. Đại ngũ hành thuật uy lực biểu hiện không tầm thường. Nhất là tại hóa thân ngũ sắc khổng tước thời điểm. Ngũ sắc thần quang uy lực sửng sốt tăng lên ngũ thành có thừa. Mới nhập môn hạm thì có như thế lớn tăng thêm. Nhỏ như vậy thành, đại thành thậm chí viên mãn đâu. Lý Trường Sinh quả thực không dám tưởng tượng. Cái này muốn tiếp tục tăng lên. Quả thực có thể nói là thuộc tính ngũ hành yêu sủng khắc tinh. Trước kia Lý Trường Sinh lớn nhất thường vận dụng cũng là biến thân bách tí cự nhân. Đế giang, rất ít biến thân huyền vũ. Ngũ sắc khổng tước, trần thế cự mãng cùng băng tinh phượng hoàng. Chủ yếu là bách tí cự nhân cùng đế giang ưu thế quá mức rõ ràng. Bây giờ lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật, biến thân ngũ sắc khổng tước đem sẽ trở thành thường quy thủ đoạn. Đương nhiên, còn có kim ô cửu chuyển đạt tới đệ cửu chuyển sau tự mang yêu đế cấp tam túc kim ô biến thân. Ngoại trừ trên diện rộng đề cao ngũ sắc thần quang uy lực bên ngoài. Đại ngũ hành thuật còn có thể gia trì thuộc tính ngũ hành yêu sủng. Bất quá chỉ có thể đề cao một thành cái kia thuộc tính kỹ năng uy lực. Chỉ có thể coi là hơi thắng tại không. Ngoại trừ cảm ngộ đại ngũ hành thuật bên ngoài. Mỗi ngày Lý Trường Sinh sẽ còn tiêu tốn một chút thời gian tu luyện. Tại thời duyên cấm trận cùng tứ chảo ngân long phụ trợ dưới. Một ngày tương đương với 3 ngày. Đối tu luyện tinh thần lực vẫn là cảm ngộ đại ngũ hành thuật đều có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, cách mỗi 3 ngày Lý Trường Sinh còn muốn vì một số đỉnh cấp linh thực thi triển hoa nở phút chốc. Đại chu thiên tinh thần quả thụ đã dài ra ngây ngô quả thực. Trong lúc mơ hồ còn mang theo ánh sao, tin tưởng mấy ngày nữa liền có thể thành thục. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, những cái kia tại vạn vương điện bên trong bị Lý Trường Sinh lung lạc vương giả. Song tự vương ùn ùn kéo đến. Đại bộ phận đã đi tới Thiên Linh Đế Quốc. Bao quát Ngọc Hành Vương. Dựa theo thông lệ, những vương giả này, song tự vương ảo ảo lấy thiên đạo vì thể hướng Lý Trường Sinh hiệu chung. Lý Trường Sinh đem bọn hắn an bài vào các chỗ yếu hại. Trong đó, Ngọc Hành Vương mang theo 10 tên vương giả chuyên môn trấn thủ lũng đoạn sơn mạch biên cảnh. Lấy thực lực của bọn hắn. Đối phó thú triều có thể nói là không nói chơi. Nếu như lũng đoạn sơn mạch toàn diện xâm lấn, Lý Trường Sinh cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể ngăn lại. Chức trách của bọn hắn là báo động trước cùng trì hoãn. Không thể không nói chính là, văn đế, võ đế hứa hẹn 2 tên thâm niên song tự vương đã vào chỗ. Chức trách của bọn hắn là trấn áp trung đẳng thâm uyên chi môn. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn để một tên vương giả tiến về đại quốc. Thay thế khổ vương Triệu Nguyên Thanh trấn áp cái kia vỗ xuống chờ thâm uyên chi môn. có thể để Triệu Nguyên thăng tiến vào Thiên Linh Đế Quốc. Lý Trường Sinh nhu cầu cấp bách song tự vương cấp bậc tâm phúc tọa trấn đế đô. Trong đó Triệu Nguyên Thanh không thể nghi ngờ là phù hợp nhất mục tiêu. 1. Triệu Nguyên Thanh đã là đỉnh phong vương giả. 2. Nhân phẩm cứng chắc, từng hướng lên trời nói phát thệ hiệu chung. 3. Thọ nguyên không nhiều, đến mức Ninh Bích Chân. Lý Trường Sinh tạm thời không có ủy thác trách nhiệm, mang theo trên người không chỉ có thể cam đoan an toàn của nàng, còn có thể bỗng dưng tăng thêm 2 phần thực lực. Mặt đối nhân hoàng cũng có càng lớn lực lượng. Xét thấy trong tay có phụ trợ đột phá yêu thánh cấp tư nguyên không nhiều, Lý Trường Sinh trực tiếp đem phù hợp Triệu Nguyên Thanh yêu sủng tinh huyết giao cho Triệu Nguyên Thanh. Tin tưởng chỉ cần vận khí không phải quá kém, Triệu Nguyên Thanh liền có thể gom góp 6 cái yêu thánh cấp yêu sủng, nếm thử tấn cấp xong tự vương. Triệu Nguyên Thanh vận khí không kém, ngược lại vẫn rất tốt. Trong đó có 3 cái yêu sủng trực tiếp tấn thăng yêu thánh cấp. Để Triệu Nguyên Thanh thực lực tăng nhiều đồng thời, cũng có càng lớn nắm chắc nếm thử đột phá song tự vương. Không có có ngoài ý muốn, Triệu Nguyên Thanh thuận lợi tấn cấp song tự vương. Triệu Nguyên Thanh bề ngoài phát sinh biến hóa rất lớn. Theo nguyên bản mặt mũi nhăn nheo, gần đất xa trời lão giả, lập tức biến thành bộ dạng nhu hòa trung niên nhân. Rõ ràng trẻ rất nhiều. Tại tấn cấp song tự vương về sau, Triệu Nguyên Thanh liền muốn để mấy cái đã đạt tới yêu thánh 9 giai yêu sủng nếm thử đột phá yêu đế cấp. Nguyên bản Triệu Nguyên Thanh cũng không thế nào ôm hy vọng. Ngoài dự liệu chính là, Lý Trường Sinh lần nữa cho hắn không ít cùng yêu sủng tương xứng hợp tinh huyết. Trong đó 4 chảo hắc long tinh huyết số lượng nhiều nhất, có chừng 12 hộp. Triệu Nguyên Thanh yêu thánh cấp long mãng sớm tại năm ngoái liền đã tiến hóa thành giao long. Nó có là 4 chảo hắc long huyết thống, chỉ cần lại hấp thu luyện hóa cái này 12 hộp tinh huyết, liền có thể thuận lợi tiến hóa làm 4 chảo hắc long, bao quát giao long ở bên trong. Triệu Nguyên Thanh tổng cộng có 4 cái yêu sủng nếm thử đột phá yêu đế cấp. Có thể hay không đột phá yêu đế cấp, còn phải xem hắn vận mệnh. Triệu Nguyên Thanh vận khí không thể bảo là không tệ. Cuối cùng giao long tại tiến hóa 4 chảo hắc long về sau, thuận lợi đột phá yêu đế cấp, cầm giữ có một đầu yêu đế cấp thần thú Triệu Nguyên Thanh, thực đủ sức để bằng được thâm niên song tự vương. Dù là gặp phải tầm thường đỉnh phong song tự vương, cơ bản cũng có thể làm được toàn thân trở ra. Lần này, Triệu Nguyên Thanh nắm Lý Trường Sinh phúc, không chỉ có tấn thăng song tự vương, càng là nắm giữ một đầu yêu đế cấp thần thú. Quan trọng hắn rốt cuộc không cần vì thọ nguyên lo lắng, tối thiểu nhất còn có thể sống thêm cái mấy trăm năm. Đối với Lý Trường Sinh khẳng khái tương trợ, Triệu Nguyên Thanh tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Đại biểu trung tâm, cho người cảm giác tựa như là tại đối đãi tái sinh phụ mẫu một dạng. Lý Trường Sinh đem hắn đánh ra đi đế đô Thương Bình Thành, liền để Triệu Nguyên Thanh phụ trách quản lý Thiên Linh Đế Quốc. Hướng Vũ Điền theo bên cạnh hiệp trợ, tin tưởng không bao lâu, Thiên Linh Đế Quốc liền sẽ khôi phục dung chuyển. Một ngày này, Lý Trường Sinh lơ lửng tại Kim Cương cứ điểm trên không, yên tĩnh nhìn chăm chú lên nơi xa. Theo góc độ của hắn đến xem, thì sẽ phát hiện nơi xa có một vệt đen, theo khoảng cách kéo vào biến đến càng lúc càng lớn. Rất rõ ràng, ma chiều tới, Gia Nặc Cổ Tại chuẩn bị đầy đủ về sau, cuối cùng là chủ động xâm phạm Kim Cương cứ điểm. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, gian hoạt Gia Nặc Cổ đã từng để cho thủ hạ ác ma nhiều lần thăm dò Kim Cương cứ điểm. Lý Trường Sinh chủ động bày ra địch lấy yếu, đem Kim Cương cứ điểm nhân số rút mất không ít không nói, càng là cố ý lưu lại mấy cái người sống. Tại mấy cái này người sống thêm mắm thêm muối hướng Gia Nặc Cổ hồi báo về sau, Gia Nặc Cổ rốt cục hạ xuống quyết định, đến đây xâm phạm phòng giữ trống rỗng Kim Cương cứ điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.